Đoạn duyên, chương 33, ký ức của chúng ta. Góc truyện audio.com. Những cảm xúc dành cho Vũ Hiên không rõ từ lúc nào đã biến thành tình yêu. Mà có phải tình yêu hay không cũng chẳng thể nắm rõ. Cơ thể Hà Thanh Chi đang ngộ nhận sự dạo dược, phấn khích, nhung nhớ của Minh dành cho cậu bận mà thôi. Vậy câu hỏi kế tiếp giật ra là gì? Có phải Phương Vũ Hiên cũng cơ cùng cảm xúc như thế với Hà Thanh? Có phải do sống quá lâu, phải làm vừa lòng quá nhiều người cùng dáng vẻ tính cách mém dẻo xinh xắn mà cậu có thể chấp nhận một tình yêu như thế? Không ăn biết được, Vũ Hát vẫn vậy, mơ màng ngói đọc sách dâu gió dưới hàng cây cổ thụ sắn sùi. Rể mặc cho lờ khẩu cứ thô rồi lân tóc, lơn vai, để im cho nắng nhuộm nóng làn da mềm, đổ rổ sau gió, Vân Nha vào vẻ từ đâu chạy đến dụ giáo vào hôm cổ cậu. TSLC thú kể một đèo di gió trong khi Hà Thanh im lặng đứng cạnh bên. Vũ Hiên cồi dạp lại, nhưng đố mắt tựa NDC không còn vẻ long lanh như những ngày đáo gặp gỡ mà chật hẹp. Sáu thảm tù giọng, cậu mang ánh mắt đó dén chặt lên Hà Thanh. Năm học cuối cùng, Vân Nha quyết tâm đánh bật vị TAL số 1 trong khoa của Mạc Hiểu Hy. Vì thế giờ nghỉ trưa không còn thấy bóng dáng cô ghẻ ý trong khoảnh sân sau của khu nhà nghệ thuật đâu nữa. Cậu định sau này sẽ làm gì? Hà Thanh hỏi, có sớm quá không? Chúng ta còn chưa tốt nghiệp mà. Cũng phải nghĩ đến chuyện tương lai chứ. Tôi định sau khi tốt nghiệp sổ về công ty của Gia Dinh làm việc. Vũ Hiên và Hà Thanh lúc này đang đi trên con đường cạnh sân bóng. Cả hai có thể nghe được TL ổng quát tháo của huấn luyện vốn dành cho đám học sinh mớ vào độ trong khi những thành viên chính thức đang tập luyện góc khác. Thỉnh thoảng DP van nhau chi trò cười phá lên khi một học sinh nào dấu thử và động tác cho huấn luyện viên xem. Cách đó một khoảng gán khán đài, vài cô gái thần hình quyến rũ bốc lửa ngươi dừng ngươi ngói say mẻ quan sát mấy chàng cầu thủ. Rồi cả đội cổ vũ. Nhổm hâm mộ, câu lạc bộ kèn trống, mình cũng chưa có dự tính gì lớn lao cả, nhưng có thể sau khi tốt nghiệp sẽ đờ eo dâu đó thật xa thành phố. Vô phía bác chẳng han, không có cao táng, đường phố sâm uất, người chen chúc, nơi nào đó chỉ có báu trôi, cổ xanh, cảnh vật trải dần không điểm dừng. Lúc ấy, chỉ cắn đứng im, giang han tay thật rộng là có cảm giác có thể ôm gọn toàn bộ thế giới. Như thế này này, Vũ Hiên cười rồi nông tay lên, về mặt cực kỳ hạnh phúc, chính trong khoảnh khắc lúc đó, Hà Thanh đã hạ quất DNS, một quyết DNS có thể làm cho ba mà anh cũng như Vân Nha và những người quen biết họ không bao giờ có thể chấp nhận. Và cũng chính như vậy đã khiến cho toàn bộ thế giai đồ xung quanh anh không còn có thể yên bình như trước. Vậy thì chúng ta cùng đi, Hà Thanh nói, giọng rất nhỏ. Cậu vừa nấu gì, tôi bảo, chúng ta có thể cùng đi eo. Cậu có thể mặc sức chơi đùa, tôi sẽ mang dùm đổ đạc. Vậy có thể hỏi Vân Nha đi chung cho vui? Không, Hà Thanh dứt khoát, anh chợt đứng chán trước mặt Vũ Hơ Lân. Bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy mươi ngón tay gáy guộc của cậu bận. Vẻ mặt kiên quyết, Phương Vũ Hơ Lồn NSLN xuồng. Hàng mi dài hơi nâu dưới nắng khống một chút động. Chỉ hai chúng ta thôi. Có dược không? Hà Thanh nói như van nà, dường như không còn chính là bản thân mình, dường như cổ một nhân cách khác đã ngủ say quá lâu trong thân thể đột nhiên thức dậy. Cướp lấy lý trí anh mà nón ra những lời đó, chẳng lẽ cậu không hiểu những gì tôn muốn nói? Mình không hiểu, và cũng không bao giờ muốn hiểu. Phương Vũ Hiên Leo vé fla sau, những ngón tay không hiểu lấy đâu ra sức lực trượt khò cá nắm của Hà Thanh. Sự ích kỷ của cậu dù sẽ chẳng lại mang lại diều tốt dẹp đâu. Lý Hạo Đinh nói thế đúng không? Cậu thừa blét anh ta vốn không quỷ mến gì Minh, anh ta vẫn luôn xem Minh là cá gai chắn giữa cậu và Vân Nha. Phương Vũ Hiên tiếp tục bước di chèn con giường vòng quanh sân bóng. Nắng chiếu như hòa lan thân thể cậu vào với cảnh vật. Siết, là có bao giờ, cậu dễ ý dén cống nhận của người xung quanh không? Hay CST Black dùng cái tôi méo mó của chính mình áp giặt lên suy nghĩ của người khác. tại sao cậu không NSLN lại Vân Nha lấy một lán mà cứ muốn đua ơi theo thú không bao giờ đặt dược. Cậu yêu Minh, muốn giành tất cả, chẳng lẽ Vũ Hiên này không biết sao? Nhưng Hà Tư Ly anh chín, trên rơi này có những thứ không phải muốn là được. Huống hổ mình dối với cậu. Phương Vũ Hiên ngừng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt Hà Thanh. Toàn bộ không khí giữa hai người trơ nén giặc quân đến rông cúng mọi giác quan. Tim dẫy đau khổ NSLCS từng chút mồ. Mà ai hơi bơ đi, nơi ra chắc cậu cũng chẳng hiểu. Vũ Hiên đột nhiên đẩy vai Hà Thanh cười lớn rồi cứ thế bơ di cho gương mặt sững sờ của cậu bộn. Này, dừng rùa chứ, tôi đang nói chuyện ngốm túc mà. Bước chân vội vã kêu lạo xạo trên lớp sỏi đá lát dương. Một vài chú chim sẻ liêu mạng đáp tim mơi trên mặt rát hết hoảng khi có người rền gán. Cái mơ nhỏ cũng ngừng phát ra ảm thanh cùng rối cánh nhỏ dập lít đần hơi nâng thân người bay di. Đi Tây Tạng nhé Hà Thanh. Dỗ mang theo câu nơi thơi nhẹ vào tai ngươi thanh nờ lôn đang vừa vật lộn với cá mô hình trên tay vừa phải đua ơi theo ngươi cố mắn tóc giả fla trước. Sao cơ, Tây Tạng à ừ, mình muốn rén nơi đơ lâu lắm rồi. Những nói thấm đảm khống khí cổ xưa dây truyền thuyết. Chúng ta DLDLL Minh có thể kể cho cậu hàng trăm câu chuyện liên quan đến các địa danh gió. Không cân tám ự nặng nơ khố khan của chơn đô thị. Không còn lo nghĩ bất cứ diều gì. Chỉ có trời và rớt, vẽn đống lửa nhờ ấm ấp. Sau này chết đi, chẳng còn gì dễ luyến tiếc. Vơ vẩn, người như cậu sao nói chết là chết thế. Cơn bao nhiêu thứ hay hữu ngoài kia mà. Hà Thanh khó xiết, u nón, Vũ Hiên tính cách thất thường. Nhiều lúc đang vo vẻ lại nhấc dến toàn chuyện không may. Được rồi, đi tìm Vân Nha thôi. Phương Vũ hơ lôn nón, hai người cụ thế tiếp tục bước đi. Băng que vòng cung giảng cây LN dãy leo hoa vàng mà hoàn toàn không biết được tất cả cuộc nói chuyên ban nãy đã lọt vào tai một người. Đám mây to xám xịt không biết từ dâu kéo rền chán ngang mặt trời. Gió thôi mạnh, xem ri sắp có mua. Nhóm cáo thủ và đội cổ vũ bắt đầu thu dọn quần áo túi sách. Lục dục từng người rời khỏi sân bóng dề chuẩn bị cho TS học chính khơ A. Vân Nha thẫn thờ dựa người vào gốc cây. Cánh lay ép chặt lưng ngực vò làn vải áo thành một dương nhăn nhúm. Cơ không nghe lâm chú. Những lời thoát ra khơi miệng Hà Thanh rốt cuộc là thế nào? Cùng di dâu mơi dược, Hà Thanh không yêu em dâu. Đừng vọng tưởng, tiếng cố tư tận giấy lòng bị cô giữ lại đến đau đớn. Chẳng có gì ngoài là cây sầu sạc, tiếng gió, tiếng ngươi xa gán, nước mắt vô thức chảy tràn trên gương mặt. Mất hết rồi, Vân Nha lẩm bẩm, miệng vì nín nhịn đến nôi trở nên méo mơ. Hạo Đình ơi! Em mất anh ấy rồi. Tả sao hai người họ lại làm thế? Bốn cạnh cô gái, chiếc đồng hồ có khắc tên Vốn Nha tặng Vân được giặt ngay ngắn trong hộp đờ phi văng ra bèn ngoài. Phản chiếu chút tơ la sáng còn sót lại của một lâu ngày đó. Hóa ra John và dâu lại trang ở đâu xa. Vân Nha đã quá tự tin vào bản thân. Dễ rồi giờ đây hứng chịu nỗi sau gấp nhiều lần. Lý Hạo Đinh trước khi lén máy bay về phương trời khác đã cẩn thận dặn cơ vé nhũng suy nghĩ hắn thấy được Đê Hợp Thanh và Vũ Hiện. Rằng dòng chữ John và dâu dưới tháp rồng hổ không phải tự nhiên mà cơ dược. Ấy thế mà cô chi biết tức giận, lại còn trách anh trai mình quá nhiều chuyện, có diếu, không thể dễ yên như thế dược. Nếu Hà Thanh và Vũ Hiên yêu nhau, thì cô Lý Vân Nha phải lầm một điều gì đó, cách trương.